Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2195, chỉ thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng hắc thủy tựa như cạo xương đao. Lại như có thể mài bên dưới kim cương bột phấn vòng cát. Càng không ngừng tại lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài xoay tròn ma luyện. Dạ Hà Vương đối với mình huyền hà kinh dạ thú thần quyết rất có tự tin. Loại này gen thuật lực lượng không bằng tuyệt nha chi lực như vậy cường hoành. Có thể một kích xé rách địch nhân. Thế nhưng là cái loại này ăn mòn cùng tiêu ma lực lượng. Lại ngay cả vương cấp chi khí cũng ngăn cản không nổi. Liền xem như thần hóa chi khí. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Cũng có thể mài tiếp theo chút bụi bặm. Dạ Hà Vương không tin Hàn Sâm có được thần hóa chi khí. Cho dù có thần hóa chi khí, lấy Hàn Sâm hầu tước cấp lực lượng, cũng không có khả năng phát huy ra 10 thành uy lực. Coi như phát huy ra 10 phần uy lực, cũng khẳng định không kiên trì được quá lâu. Dị bảo quy tắc như thế, Dạ Hà Vương tin tưởng mình lực lượng nhất định có thể phá vỡ Hàn Sâm lồng ánh sáng phòng ngự. Đem hắn ép vào tử địa, cần chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại Dạ Hà Vương chỉ hy vọng mặt khác Nguyệt Chi Hiệp Vương cấp cường giả trễ một chút phát hiện động tác của hắn, miễn cho hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ tiếc Dạ Hà Vương sẽ không hiểu thú hồn cùng dị bảo khác nhau. Hầu tước cấp không phát huy ra cao cấp dị bảo toàn bộ uy lực, nhưng là thú hồn lại có thể. Dị bảo cần người sử dụng lực lượng treo chống, thú hồn lại không cần. Tại cái kia như là vô số cái vòng cát bình thường xoay tròn hắc thủy vòng bên trong. Ma trùng vương kết giới lại là một điểm vết thương cũng không có. Bán thần hóa cấp kết giới co vào đến chỉ có một người lớn nhỏ. Lực phòng ngự biến thái, không có bán thần hóa cấp thực lực căn bản không đánh tan được. Cũng chính là có thể mài đi một chút bụi bặm mà thôi. Đối với vương cấp lực lượng tới nói, cái này đã 10 phần làm cho người ngạc nhiên. Dạ Hà Vương loại lực lượng này đến là có chút ý tứ. Mặc dù lực công kích không phải mạnh nhất, nhưng là loại này ăn mòn ma sát lực lượng, lại là có chút môn đạo. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem bên ngoài như là vòng cát bình thường xoay tròn hắc thủy. Từng bước một hướng về phía trước tiến lên, kết giới cũng theo Hàn Sâm di động mà di động, lập tức phá vỡ hắc thủy hướng về phía trước mà đi. Dạ Hà Vương nhìn thấy hắc thủy bốc lên, bên trong lam quang càng ngày càng rõ ràng. Hàn Sâm vậy mà đỉnh lấy hắn huyền hà kinh dạ thú thần quyết đi tới. Thật là lợi hại dị bảo. Dạ Hà Vương sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem Hàn Sâm đỉnh lấy lồng ánh sáng màu xanh lam vậy mà vọt ra khỏi mặt nước. Từ bên trong đi ra, bất quá Dạ Hà Vương tựa như sớm có đoán trước, đến cũng không nóng nảy. Dạ Hà Vương tới eo lưng gian sờ một cái màu đen bánh răng nguyệt nhận xuất hiện trong tay. Đối Hàn Sâm trực tiếp chém tới. Xoay tròn bánh răng nguyệt nhận mang theo huyền hà kinh dạ thú thần quyết lực lượng. Hướng về Hàn Sâm ma trùng vương kết giới bao phủ mà đi. Như là vòng cát bình thường lực lượng đụng vào ma trùng vương kết giới phía trên. Mài hỏa hoa văng khắp nơi. Phát ra chi chi nha nha thanh âm chói tai. Ta xem ngươi ngăn lại được bao nhiêu. Dạ Hà Vương gần giọng nói. Trong tay một đôi bánh răng nguyệt nhận chém giết điên cuồng. Từng đạo kinh thiên hắc thủy vòng không ngừng chạm tại màu lam vòng bảo hộ phía trên. Hàn Sâm lại là không để ý tới. Tự mình hướng về đao phong tinh bên ngoài đi đến. Dạ Hà Vương bắt đầu còn tràn đầy tự tin. Chỉ muốn đuổi tại mặt khác chư vương phát hiện tình huống nơi này trước đó phá vỡ Hàn Sâm vòng bảo hộ. Đem Hàn Sâm chém giết tại chỗ. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Cho dù có người đối với cái này có ý kiến, cũng không thể thật giết hắn Dạ Hà Vương cho Hàn Sâm đền mạng. Huống chi Hàn Sâm cũng không phải là thụy bối đặc tộc. Thủy chung là một người ngoài. Nếu không phải thông qua tập thể quyết ý, cũng không thể chia cắt Isa di sản. Thế nhưng là từng đạo hắc thủy vòng chạm tại tiểu tiểu màu lam vòng bảo hộ phía trên. Giống như từng cái đu quay bình thường lớn nhỏ vòng cát tại vòng bảo hộ phía trên điên cuồng cọ sát. Nhưng thủy chung không thể đem vòng bảo hộ kia mài ra, mà lại Dạ Hà Vương đã không biết chém ra bao nhiêu đạo hắc thủy vòng. Vòng bảo hộ kia tiếp nhận lực lượng nhiều như vậy, vậy mà một chút cũng không có dao động ý tứ. Hàn Sâm cũng không có cật lực biểu lộ, giống như căn bản không cần dùng sức dường như. Không có khả năng, vô luận đó là dạng gì dị bảo, đều cần lực lượng chèo chống. Dạ Hà Vương sắc mặt càng khó xem, càng thêm phát cuồng công kích vòng bảo hộ. Thế nhưng là hoàn toàn vô dụng. Từng cái to lớn hắc thủy vòng chạm tại vòng bảo hộ phía trên, đồng thời ma sát vòng bảo hộ. Sau đó hắc thủy vòng càng mài càng nhỏ, nhanh chóng biến mất. Không biết mài đi bao nhiêu cái hắc thủy vòng, liền xem như một cái tinh cầu cũng hẳn là bị mài thành bụi bặm. Vòng bảo hộ kia lại như cũ không có nửa phần tổn thương, chỉ là ngẫu nhiên bị mài tiếp theo điểm điểm màu lam tinh quang, cơ hồ không có ảnh hưởng. Dạ Hà Vương làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động Nguyệt Luân Vương nhóm cường giả. Dạ Hà Vương, làm sao như thế hồ nháo? Đao Phong mới vừa vặn mất đi, hắn vậy mà liền muốn sát Đao Phong đệ tử duy nhất. Để Nguyệt Chi Hiệp rất nhiều đệ tử nghĩ như thế nào? Nguyệt Luân Vương sắc mặt có chút khó coi. Hắc Nguyệt Vương thấy cảnh này, đầu tiên là sầm mặt lại, sau đó lại cười. Dạ Hà Vương a, Dạ Hà Vương, ngươi như thế không giữ thể diện mặt đi giết một cái hậu bối, lại còn giết không được vương cấp cường giả, mặt mũi cũng là bị ngươi mất hết. Nguyệt Chi Hiệp mấy vị vương giả phát hiện tình huống nơi này sau, sắc mặt đều biến có chút cổ quái. Dạ Hà Vương lực lượng bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Luận lực công kích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, coi như vương cấp chi khí cũng biết bị hắn mài nhỏ. Hàn Sâm cái kia màu lam vòng bảo hộ, tại Dạ Hà Vương điên cuồng như vậy nghiền ép ma luyện dưới, dĩ nhiên thẳng đến bất vi sở động. Cái này thực sự có chút quá mức kinh người. Kia rốt cuộc là cái gì dị bảo, vậy mà tại một cái hầu tước trong tay thì có như vậy lực phòng ngự. Chư vương trong lòng đều là âm thầm suy đoán. Hàn Sâm từng bước một bước ra Đao Phong tinh. Dạ Hà Vương liều mạng chém giết, thế nhưng lại lộ ra như vậy vô lực, căn bản khó mà ngăn cản Hàn Sâm tiến lên. Dạ Hà Vương sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn đã vạch mặt làm được loại tình trạng này, lại ngay cả Hàn Sâm một cọng tóc gáy đều không có đụng phải. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Giống, Dạ Hà Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hắc thủy chi lực phóng lên tận trời, một thân lực lượng điên cuồng bạo phát. Bánh răng nguyệt nhận giao nhau chém tới đã bước ra Đao Phong tinh Hàn Sâm. Bánh răng nguyệt nhận trực tiếp phá không mà ra, mang theo cuồng bạo hắc thủy chi lực trực tiếp chạm kích tại màu lam trong suốt vòng bảo hộ phía trên. Chuyện này đối với vương cấp chi khí điên cuồng chuyển động, bánh răng xoắn cọ sát lấy màu lam vòng bảo hộ, phát ra chói tai thanh âm cùng hỏa hoa, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu sáng. Nguyên bản Đao Phong tinh bị ủy thác quản lý, tất cả sinh vật đều đã rời đi, chỉ có vương cấp cường giả phát hiện nơi này. Bây giờ lại là liên rất nhiều bình thường quý tộc đều thấy được cái kia tinh không bên trong bạo phát hỏa hoa. Một đám quý tộc kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong bị màu lam vòng bảo hộ bao quanh Hàn Sâm, cùng cái kia một đôi mang theo hắc thủy chi lực bánh răng nguyệt nhận, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Dạ Hà Vương cái kia một đôi vương cấp chi khí răng cưa nguyệt luân nhận sao? Sao lại thế? Hàn Sâm làm sao trêu chọc Dạ Hà Vương, vậy mà lại bị Dạ Hà Vương dùng răng cưa nguyệt luân nhận rào sát. Bên trên bầu trời hỏa hoa văng khắp nơi, giống như pháo hoa, cái kia một đôi răng cưa Nguyệt Luân nhận điên cuồng xoắn mài. Thế nhưng là dần dần, rất nhiều vương công quý tộc kinh hãi phát hiện, hàn sâm ngoài thân vòng bảo hộ không có bị xoắn mở. Đôi kia răng cưa Nguyệt Luân trên mũi dao mặt răng cưa lại từng cái bị san bằng. Nguyên bản bánh răng Nguyệt nhận biến thành không răng hoàn nhận. Lại như cũ không thể phá vỡ hàn sâm ngoài thân vòng bảo hộ. Huyền Hà Kinh dạ thú thần quyết không gì hơn cái này. Dạ Hà Vương cũng bất quá như vậy. Hàn sâm giọng hơi hợt truyền khắp Nguyệt Chi Hiệp. Hoàn toàn không nhìn đôi kia Nguyệt nhận. Trực tiếp đạp không mà đi. Giống như thần tử ngự phong. Dạ Hà Vương trong mắt cơ hồ phun ra huyết đến. Lại là khó mà ngăn cản hàn sâm nửa bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn sâm đạp không mà đi. Không vội không từ rời đi. Trong lòng vô lực, xấu hổ, tuyệt vọng, phẫn nộ các loại cảm xúc cùng một chỗ vọt tới. Để Dạ Hà Vương chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cách chương.